Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 626. Chương 626. Có chút ngất. Một hô một tức, Cao Kiện rốt cục bị kéo đến Cổ Hạnh Nhi trước mặt. Cổ Hạnh Nhi giương cánh tay ôm lấy Cao Kiện. Lúc này, ở trên hư không bão táp bên trong không hề bảo vệ ở lại. Sững sờ mấy giây, Cao Kiện thật giống bị ngàn đao bầm thây giống như vậy. Đã hoàn toàn biến thành một người toàn máu, đồng thời gần như mất đi ý thức. Ở hôn mê trước, Cao Kiện trong đầu cuối cùng một điểm ký ức chính là đồng dạng bị Cương Phong xé nát áo khoác, trên người máu me đầm đìa Cổ Hạnh Nhi. Không biết ngủ bao lâu, Cao Kiện từ từ khôi phục ý thức. Lúc này Cao Kiện cả người cứng ngắc, căn bản là không có cách di động mảy may. Trong cơ thể linh lực cũng không hề có một chút khôi phục dấu hiệu. Thậm chí ngay cả con mắt đều không mở ra được. Nhưng, tựa hồ là an toàn. Xúc cảm trên, Cao Kiện cảm giác mình hẳn là nằm ở một tấm mềm mại trên giường. Hắn chăn cùng gối trên mang theo một luồng nhàn nhạt trà thơm. Là loại kia hút vào một ngụm sẽ làm người cả người cảm giác thoải mái. Còn mơ hồ có chút quen thuộc. Không chết là tốt rồi. Cao Kiện sử dụng không mở mắt ra được khoảng thời gian này cố gắng nghĩ lại một hồi. Nói cho cùng vẫn là chính mình quá ỷ lại hệ thống mà bất cẩn rồi. Từ khi mấy ngày trước thể hiện rồi đồng thời điều động 7 hồn châu năng lực sau khi Cao Kiện liền thu được đến từ phái chủ chiến lược lớn tâm tình tiêu cực. Lúc đó Cao Kiện cũng không nghĩ nhiều. Cảm giác mình tàn nhẫn đối phương quét điểm tâm tình tiêu cực chuyện đương nhiên. Bây giờ nghĩ lại, Hồng Linh tựa hồ đối với địch ý của chính mình ở lần kia sau khi liền nghiêm trọng sâu sắc thêm. Bằng không đối phương cũng không thể vòng quanh dã nhân cốc cùng mình chết mẻ. Làm thủ lĩnh Cổ Phong bên trong càng là chỉ bắt được một cơ hội nhỏ nhoi. Không nói hai lời hãy cùng chính mình đến rồi cái đồng quy vu tận. Này quá không bình thường. Câu kỳ lần kia tự bảo có thể lý giải. Hắn là vì bảo toàn đại gia. Được kêu là hy sinh. Mà Cổ Phong bên trong loại này. Thuần túy chính là tính chất tự sát công kích. Trả thù xã hội đây. Hắn vì giết chính mình không chừa thủ đoạn nào. Liền mệnh cũng không muốn. Mưu đồ gì? Chỉ tiếc, Cao Kiện lúc đó bị chính mình vô địch làm choáng váng đầu óc. Hiện tại nằm ở trên giường không thể động đậy một chút nào, đúng là bắt đầu nghĩ mà sợ. Cũng may lúc đó cùng mình phối hợp chính là Cổ Hạnh Nhi. Nếu như đổi thành Lâm Dai Dai, chờ nàng đọc xong tinh ngôn, chính mình cũng bị gió thổi chết rồi. Có điều thật giống tinh ngôn đều là có chính quy thuật kiểu. Cũng không biết Cổ Hạnh Nhi đến cùng là cái gì kỳ hoa. Khôi phục ý thức mười mấy phút, Cao Kiện cảm giác trong cơ thể dần dần bắt đầu có linh lực vận chuyển dấu hiệu. Phi thường nhỏ bé, nhưng đúng là có một chút. Cao Kiện chậm rãi khôi phục một tia khí lực, cùng sử dụng nguồn sức mạnh này đem con mắt cho mở. Sau đó, hắn liền nghe thấy một cái quen thuộc giọng nữ. Ngươi tỉnh rồi. Đập vào mắt là một cái xanh nhạt sắc làm chủ sắc điệu gian phòng. Cao Kiện nghe lên tiếng cách mình rất gần, nhưng cũng không phải Cổ Hạnh Nhi loại kia ngọt ngào tiếng nói, mà là Lilith. Tại sao là ngươi? Cao Kiện hơi kinh ngạc xoay chuyển một hồi đầu, nhưng mà cổ hắn vừa mới chuyển động, liền phát sinh rắc một tiếng, đau. Cao Kiện hít vào một ngụm khí lạnh, nghe khẩu khí của ngươi, hay là ngươi cần một cái càng tình cảm bồi hộ? Vậy ta hiện tại liền đi đem Mili đổi đi vào. Nàng đã ở này bảo vệ ngươi rất lâu. Là ta xem có điều mới làm cho nàng đi về nghỉ một hồi. Lilith trong giọng nói không mang theo bất luận cảm tình gì nói rằng. Ngạch, không phải, ta là muốn biết, đây là đâu? Tinh thành. Cao Kiện nhớ được bản thân tiến vào tinh hà bí cảnh thời điểm khoảng cách tinh thành còn cách một. Được. Không lý do sau khi đi ra liền trực tiếp bị truyền tống đến Lilith trên giường không phải. Này không khoa học, ân, không đúng, Cao Kiệt đột nhiên nghĩ đến cái kia cỗ có chút quen thuộc trà thơm là cái gì? Là mây êm trà, vì lẽ đó, này kỳ thực là mi ly giường. Là một cái gọi cổ hạnh nhi tiểu nữ sinh đem ngươi cõng về. Nàng nói mình không tiện tiến vào tinh thành. Ở ngoài thành dùng điện thoại di động ngươi cho mục tiêu bạch gọi điện thoại. Ta cùng mục tiêu bạch cùng đi tiếp ngươi. Sau đó nàng liền một mình rời đi. Lilith vẫn trong giọng nói không mang theo bất luận cảm tình gì. Nói rằng, Cao Kiện trầm mặc chốc lát, là cổ hạnh nhi đem mình trả lại. Nàng không tiến vào tinh thành việc này có thể lý giải. Bởi vì đồng dạng tu luyện tinh ngôn thuật, cổ hạnh nhi ở tinh thành rất khả năng bị cho rằng loạn luật người xử lý. Đây là Cao Kiện ở tinh hà bí cảnh bên trong theo cổ hạnh nhi đề cập tới. Có điều, cổ hạnh nhi tại sao muốn đem mình đuổi về tinh thành? Ta thương quá nặng cổ hạnh nhi xử lý không được. Hoặc là, cổ hạnh nhi cũng thương rất nặng. Nàng cảm thấy chăm sóc không được ta, mới đem ta đuổi về tinh thành. Ngươi thấy cổ hạnh nhi thời điểm, nàng là trạng thái gì? Cao Kiện hỏi, nàng, Lilith hơi thay đổi sắc mặt, muốn nói lại thôi, làm sao? Cao Kiện cảm thấy Lilith vẻ mặt này không đúng. Nàng để trần chân, ôm ngươi, mặc trên người chính là y phục của ngươi. Lilith liếc Cao Kiện một chút. Tình cảnh đó tựa hồ nhường Lilith não bù ra không ít đồ vật. Cao Kiện, ngoặc kép, Cao Kiện có chút mê. Lilith này quan sát trọng điểm như thế nào cùng tự mình nghĩ hỏi hoàn toàn không trùng hợp. Ta chỉ chính là được không bị thương. Cao Kiện chỉ được một lần nữa hỏi một lần. Há, cái kia không có. Lilith nhẹ lắc lắc đầu nói. Cao Kiện lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn mới vừa xem Lilith vẻ mặt cho rằng cổ hạnh nhi trọng thương không rũ đây. Cái kia nàng nói cái gì sao? Cao Kiện suy nghĩ một chút hỏi. Nàng nói nàng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì ở thương thế của ngươi. Nhưng chúng ta cần phải chữa khỏi ngươi. Còn nói nàng đi tìm Lâm Dai Dai, nhưng ngươi không muốn mong nhớ. An tâm dưỡng thương, các loại thương được rồi nhất định phải đi nhìn nàng. Lilith nói, Cao Kiện cảm thấy nếu mục tiêu bạch không có đến tiếp sau sắp xếp. Cái kia cổ hạnh nhi nên chính là không vấn đề lớn. Bằng không mục tiêu bạch lẽ ra có thể hỗ trợ chăm sóc một chút. Ta... Một cái tiếng cửa mở đánh gãy Cao Kiện suy nghĩ. Lúc này phòng cửa bị mở ra. Milly đẩy cửa mà vào. Lilith ta nghỉ ngơi tốt. Nơi này giao cho ta đi. Milly nhẹ giọng nói. Cao Kiện tỉnh rồi. Lilith quay đầu lại nhìn phía Milly. Thật sao? Milly nhanh đi vài bước đến trước giường. Quả nhiên thấy Cao Kiện chính hơi nghiêng đầu nhìn mình. Ta đi kiếm điểm ăn. Milly xác nhận một hồi Cao Kiện trạng thái, sau đó lại xoay người ra gian phòng. Mấy phút sau, Milly bưng một bát nóng hổi cháo đi vào. Đặc thù mùi gạo trong nháy mắt tràn ngập gian phòng. Lão bản, ăn một chút gì đi. Milly nhờ xe ở giường một bên, đem cháo bưng đến Cao Kiện trước mặt. Cao Kiện phát hiện mình trong bụng tựa hồ rỗng tuếch. Cũng không biết đến cùng bao lâu không ăn đồ ăn. Nhưng mà hắn vừa định đứng dậy. Lại phát hiện muốn phát lực khuỷu tay cùng eo dĩ nhiên đồng thời đau một hồi. Tê tương đương, ta đỡ lên. Milly tay trái bưng bát. Nhưng nàng cũng không cầm chén thả xuống. Mà là thân thể nghiêng về phía trước. Đồng thời đem tay phải tìm được Cao Kiện eo dưới. Cũng nâng Cao Kiện eo đem Cao Kiện chậm rãi nâng dậy. Quá trình này bởi vì có chống đỡ, nhưng Cao Kiện cũng không có cảm giác đến bất kỳ đau đớn. Milly tựa hồ từ Hồng Đô Thành sau khi đi ra ăn rất tốt. Còn mập một điểm, há mồm toa đút ngươi ăn. Tương đương, Milly nhẹ nhàng thổi thổi trong thìa cháo, nhẹ nhàng đưa tới Cao Kiện bên mép. Cao Kiện tầm mắt nhẹ nhàng dưới di. Hạt gạo rất trắng, bát rất tròn. Trong bát tựa hồ còn bỏ thêm sữa, sữa thơm phân tán, mùi thơm nước mũi, Cao Kiện không hiểu Milly tại sao muốn ở cháo bên trong thêm thứ này. Mà chính mình gần nhất dinh dưỡng không đầy đủ, tựa hồ lại có chút ngất sữa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.